Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, tà thần mặt nạ. Tô Tranh nói, lão ca, tấm mặt nạ này còn giống như có thể tẩy luyện thuộc tính đâu. Ngươi dùng tẩy luyện phù tắm thử một chút chứ sao? Được, Tô Dương cười nói. Trong nhà còn có hơn 400 tấm tẩy luyện phù đâu. Ta đi rửa nhìn, đi, trở về thành. Một đoàn người lập tức trở về thành. Sau đó cùng một chỗ về phủ đệ. Chúng nữ hiện tại cũng đã biết phủ đệ tồn tại. Tô Dương cũng đem quyền hạn mở ra cho các nàng. Phòng chứa đồ bên trong có rất nhiều dược thủy. Các nàng ngày bình thường dùng hồi máu thuốc đều là tại phòng chứa đồ bên trong cầm. Tô Dương đem tẩy luyện phù lấy ra bắt đầu cho tà thần mặt nạ tẩy luyện thuộc tính. Cuối cùng tẩy đi ra 3 cái thuộc tính vậy mà đều là nhanh nhẹn thuộc tính. Tà thần mặt nạ, thượng cổ thần khí, đẳng cấp, không phụ gia, tà thần in chú ý, kỹ năng bị động, cách mỗi 20 giây có một lần bắn ngược hẳn phải chết thương tổn năng lực. Phụ gia, tà thần giả thân thể. Kỹ năng bị động, có thể ẩn tàng đeo người diện mạo cùng khí tức, có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại thân phận. Phụ gia, tà thần quyền lực, chủ động kỹ năng, phóng thích tà thần ánh sáng, cắt giảm trong phạm vi nhất định tất cả địch nhân đơn vị 10% toàn thuộc tính. Tẩy luyện thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 1, lớn nhất 4, nhanh nhẹn cộng 2, lớn nhất 4, nhanh nhẹn cộng 3. Lớn nhất 4, chú thích, tà thần chuyên trúc pháp bảo, tà đế biểu tượng chi vật, đây là tiêu hao hơn 100 tấm tẩy luyện phù về sau tẩy đi ra thuộc tính. Nhanh nhẹn gia tăng 6 giờ, Tô Dương không có tiếp tục tiêu hao tẩy luyện phù, đã gia tăng 6 giờ nhanh nhẹn giá trị, không cần thiết tiếp tục tẩy đi xuống, hắn hiện tại nhanh nhẹn giá trị đạt tới 42 điểm. Tạm thời tới nói là đủ dùng. Hắn hiện tại chính hướng về cấp 120 nỗ lực. Cấp 120 trang bị cần tẩy luyện. Cho nên đến chuẩn bị đầy đủ tẩy luyện phù mới được. Về sau cùng khác người chơi đánh sân thi đấu thời điểm. Người bình thường muốn trúng đích hắn đều sẽ phi thường khó khăn. Nhanh nhẹn thuộc tính đối với người chơi tới nói phi thường trọng yếu. Cái này một loại tính không so chúng đích thuộc tính kém. Năm vị sắc thực càng ngày càng đậm, liền khu biệt thự bên trong cũng khắp nơi răng đèn kết hoa. Tựa hồ chỉ là nháy mắt liền đến 30 Tết. Tết xuân là Trung Quốc dân gian long trọng nhất, dồi dào nhất đặc sắc truyền thống ngày lễ. Cũng là náo nhiệt nhất một cái cổ lão ngày lễ một trong. Bình thường chỉ ngày đầu tháng riêng. Là một năm ngày đầu tiên, lại gọi âm lịch năm, tục xưng, sang năm. Nhưng ở dân gian, truyền thống trên ý nghĩa Tết Xuân là chỉ theo mùng 8 tháng chạp tịch tế hoặc 23 tháng. Chạp hoặc 24 cúng ông táo, mãi cho đến tháng riêng 19. Bên trong lấy giao thừa cùng ngày đầu tháng riêng là cao chiều. Tại Tết Xuân trong lúc đó, Trung Quốc Hán tộc cùng rất nhiều dân tộc thiểu số đều muốn cử hành các loại hoạt động lấy đó chúc mừng, những hoạt động này đồng đều lấy tế tự thần Phật, lễ tế tổ tiên, phá cũ, xây mới, nghênh hy tiếp phúc, khẩn cầu năm được mùa vì nội dung chủ yếu, hoạt động muôn màu muôn vẻ, mang theo nồng đậm dân tộc đặc sắc. 30 Tết, Tô Dương làm cái thật sớm, buộc lên tạp dề. Tự mình xuống bếp, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Mẫu thân Trương Quế Phương ở một bên giúp đỡ. Trong nhà là thuộc Tô Dương chủ nghệ tốt nhất. Cho nên đầu bếp thân phận tự nhiên là rơi xuống Tô Dương trên đầu. A, lại là Tô đầu bếp tay cầm muôi. Cười tâu tuét thanh âm thuộc về Tô Tranh. Tranh tử hướng trong phòng bếp mò xuống đầu liền thấy Tô Dương. Tô Dương cũng không có quay đầu. Tiếp tục cực nhanh thái thịt, cười nói, thi tỉnh, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Bên ngoài tuy nhiên rất lạnh, nhưng trong phòng có điều hòa, ấm áp như xuân, cho nên Tô Tranh vẻn vẹn chỉ mặc một bộ hơi mờ phấn hồng tơ tằm đồ ngủ. Đến ở trong đó, khẳng định là đều không mặc gì, đơn bạc thấp ngực dưới áo ngủ, trắng noãn hai đoàn túi, phấn hồng vải vóc phía trên thậm chí còn có hai cái lồi ra mũi nhọn. Trương Quế Phương vừa quay đầu thì nhìn thấy, nàng kém chút đem trong tay cà rốt cho ném qua đi. Trong miệng quát nói, mặc thành dạng này giống kiểu gì, tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Hì hì, lại không có người ngoài, lo lắng cái gì kinh rồi. Tô Tranh cười hì hì đi tới, đi đến Tô Dương sau lưng, hai tay trực tiếp ôm ở hắn trên phần bụng, trước ngực sự vật trực tiếp đặt ở nam nhân trên sống lưng. Trương Quế Phương gặp, lắc đầu cười khổ nói, người nhà ngươi, thật sự là bị ca ngươi làm hư. Tô Tranh hì hì nói, hảo ca ca thì người ta như thế một người muội muội, không quen người ta còn có thể quen người nào. Trương Quế Phương cười nói, ngươi ngược lại là không có chút nào khách khí với ca ngươi. Tô Tranh tại Tô Dương trên gương mặt hôn một cái, cười tủm tỉm nói, cái này là anh ta, khách khí như vậy làm gì. Tô Dương hơi cười cợt, xem ra tối hôm qua còn không có đem nha đầu này cho ăn no. Thực nam nhân a, là không cần phải một mực tại ôn nhu hương bên trong ổ lấy, như thế sẽ để cho xương cốt biến mềm, tính tình biến lười, mà lại cực kỳ bất lợi cho suy nghĩ. Tô Dương không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật, có lúc hắn là cần một thân một mình yên tĩnh suy nghĩ, lại hoặc là tưởng niệm đã từng chết đi người. Tưởng niệm dễ dàng khiến người ta biến đến yếu ớt, thế nhưng là tưởng niệm thứ này không giống tay chân có thể thụ đại não khống chế. Có lúc quay người lại một hoảng hốt, thì rơi vào tưởng niệm trong đầm lầy. Biết rõ suy nghĩ nhiều vô ích, tưởng niệm lại sẽ ở không tưởng tượng nổi thời khắc vỡ đê, đem hắn ngập đầu. Trương Quế Phương lười đi phản ứng Tô Tranh, nàng biết mình nữ nhi này ưa thích nghịch ngợm gây sự, trong nhà người nào lời nói cũng không nghe, chuyện gì đều phải dựa vào nàng, không thuận theo nàng còn không được. Nhà đầu này tính khí lớn đây, mẹ, ngài cũng đang bận việc đâu. Dương Úc San, Lý Phượng Nghi bọn người lên. Trương Quế Phương nhìn một cái, ôi huy, cái này không nhìn không biết xem xét giật mình. Từng cái trên thân liền mặc bộ đồ ngủ, bên trong rõ ràng là đều không mặc gì. Tranh thủ thời gian thay quần áo đi, tranh tử ngươi cũng đi thay quần áo, đừng để ta nhìn lại tình cảnh này. Cay ánh mắt, khanh khách, mẹ ngươi từ chỗ nào học cái từ này a? Trên tivi học, nhanh đi, không đi nữa ta thì củ cải hầu hạ a. Mấy ngày nay đều chú ý một chút, xuống lầu đến liền phải đem y phục mặc tốt, không chừng hội có khách nhân đến đâu. Các ngươi xuyên thành cái dạng này không tưởng nổi. Tốt tốt, lấy Tô Tranh cầm đầu mấy cái nữ nhân cấp tốc đi lên lầu thay quần áo. Tô Dương cười lắc đầu, tiếp tục cắt đồ ăn nấu cơm. Chúng nữ rất nhanh liền xuống tới, mặc dù là trong nhà, nhưng từng cái vẫn như cũ cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Tô Tranh mặc lấy màu đen một chữ vai đai lưng bó sát người váy ngắn, một đôi trắng như tuyết đôi chân dài cứ như vậy im lặng cạch để trần. Dương Úc San mặc lấy màu đen nát đường viền áo sơ mi, hạ thân là màu đen ngang gối váy, dáng người sung mãn mà thành quen, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thành thục nữ nhân rung động lòng người vận vị. Lý Phượng Nghi xuyên gặp màu trắng chạm rỗng váy, rất có tiên nữ khí chất. Lăng Bách Hợp mặc lấy đỏ thẫm váy, quả thực cũng là yêu tinh. Mộng Linh xuyên kiện phấn hồng sắc lụa trắng váy, đây là đáng yêu tiểu tiên nữ. Rộng rãi nhà hàng, phương mùi thơm khắp nơi, phấn chi cánh tay ngọc, xuân quang khắp nơi có thể thấy được. Hoàn thành tiểu ngữ bên trong, một bàn lớn bữa cơm đoàn viên rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Hơn 20 cái đồ ăn, toàn bộ từ Tô Dương thân thủ hoàn thành, xác thực phí một phen tâm tư. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn, Tô Dương liếc nhìn một chút chúng nữ, đột nhiên cười ra tiếng, nói ra, cảm giác mỹ nữ tốt nhiều a, chỉ một mình ta nam. Tô Tranh hì hì nói, đúng nha, đúng vậy a, mụ mụ cũng là đại mỹ nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?